Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493. Minh chủ xác lập. Trên đài một màn khiến các phương xôn xao. Không ai bì nổi Huyền Minh nhị tổ thế mà bị đánh bại, làm nhục tại tà tổ trong tay. Trong lúc nhất thời, quần hùng rung động, một mảnh oanh minh. Kia Huyền Minh nhị tổ miệng lớn thổ huyết, mỗi người đều bị đoạt đi mấy trăm năm tuổi thọ, nguyên khí đại thương, kinh mạch đứt gãy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ lên, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Tà tổ, nghĩ không ra ngươi thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Ta hai người học nghệ không tinh, làm nhục tại ngươi trong tay. Cái này về núi tiếp tục khổ tu, đợi đến chúng ta đột phá đến bán thần chi cảnh, lại tới tìm ngươi một lần nữa đọ sức. Minh tổ cắn răng nói, về núi, về cái nào núi? Tà tổ phát ra thâm trầm thanh âm, quanh quẩn bát phương, để người nghe cực kỳ chói tai, có loại bản năng không thoải mái, thất bại liền muốn về núi, chẳng phải là trò cười. Nếu là người người cũng giống như các ngươi đồng dạng, thất bại liền đi, vậy cái này minh chủ tuyển chọn còn có cái gì ý nghĩa? Chọn được cuối cùng, minh chủ cũng bất quá là một cái quang can tư lệnh. Các ngươi ai cũng không cho phép đi, người nào đi, ta giết kẻ ấy. Ngươi, hai người kinh sợ vô cùng. Huyền tổ phẫn nộ quát, quá bá đạo, đây là cái gì đạo lý? Coi như tại triều làm quan, chúng ta cũng có thể từ quan quy ẩn, vì sao vào trừ thiên liên minh, không thể rời khỏi, ngươi đây là tại ép buộc chúng ta, ngươi căn bản không phải vì diệt trừ thiên đình, ngươi là vì thỏa mãn mình tư tâm, làm can. Tà tổ phát ra bén nhọn thanh âm, cong ngón búng ra, siêu siêu, hai đạo hắc quang nháy mắt xông qua. Như chớp giật tiến vào đến Huyền Minh nhị tổ thể nội. Nhị tổ thân thể run lên, mở miệng thổ huyết. Minh tổ kinh hãi nói, hắc huyết cổ, ngươi cho chúng ta trồng hắc huyết cổ. Tà tổ bén nhọn cười nói, không sai, coi như không ngu ngốc, có thể nhận ra ta cái này hắc huyết cổ. Từ nay về sau, các ngươi ngay tại cái này liên minh hảo hảo hiệu lực, ai dám sinh ra dị tâm, nhà ta liền để hắn chết, không có chỗ chôn. Huyền Minh nhị tổ lập tức sắc mặt trắng bệch, lộ ra hoảng sợ, phía dưới các phương lão đồ cổ cũng tất cả đều đồng tử co rụt lại. Hắc huyết cổ, cái này tà tổ quá mức bá đạo, cùng hắn cạnh đoạt thất bại liền bị hắn gieo xuống hắc huyết cổ. Cái này tương đương hoàn toàn là đem sinh tử của mình giao cho hắn, cho hắn làm nô bộc. Tề Vân chân mày hơi nhíu lại, quét mắt vị này tà tổ, đây chẳng lẽ là một vị cung trong nhân viên? Thanh âm như vậy chói tai, rõ ràng có loại đông phương bất bại hương vị. Hắn dò xét một chút, liền không hỏi thêm nữa, liền trước mắt mà nói, người minh chủ này chi vị hắn là hoàn toàn không có năng lực nhúng chàm, chỉ có thể tại bên cạnh trước nhìn xem. Nhìn xem cái kia thằng xui xẻo sẽ làm người minh chủ này. Trong lúc nhất thời, quần hùng đều tốc, thần đình phương hướng, Diệp Tuần Thiên cũng là hơi nheo mắt lại, trầm mặc xuống dưới. Cha, người này thực lực, ngài có nắm chắc không? Diệp Lăng nhỏ giọng hỏi. Diệp Tuần Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cho dù có thể đánh bại hắn, tự thân cũng phải thụ thương. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị người khác thừa lúc được không bù mất. Diệp Lăng gật đầu. Cùng lúc đó, cái khác phương hướng, một chút thâm bất khả chắc lão đồ cổ cũng đều tại trong lòng cân nhắc. Hiển nhiên, tà tổ lực lượng đạt đến một cái dị thường đáng sợ độ cao. Bất kể là ai, muốn chiến thắng hắn, khẳng định đều sẽ nỗ lực dị thường thảm liệt đại giới. Mà cho đến trước mắt, đại gia rõ ràng đều không muốn nỗ lực cái giá như thế này. Tà tổ ánh mắt hướng về bên ngoài sân nhìn lại, bỗng nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, thâm trầm mà nói, các vị, bây giờ bản tọa đánh bại Huyền Minh nhị tổ, không biết còn người nào không phục, không phục nhưng trở lên đến thử một lần. Dưới đài một mảnh trầm mặc, tà tổ cười khanh khách nói, đã không nhận ra được, vậy cái này vị trí minh chủ, coi như quy về bản tọa rồi. Quần hùng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, y nguyên ở vào trầm mặc bên trong. Đạo tà, ngươi có muốn hay không tới thử một lần? Tà tổ ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía vị kia đạo tà, phát ra quỷ dị tiếng cười. Đạo tà ánh mắt bên trong xuất hiện một tia nhàn nhạt kiêng kỵ, mở miệng nói, bần đạo liền không thử. Tà tổ thực lực, mọi người cùng nhìn, ngay cả U Minh nhị tổ đều bại vào hạ phong, bần đạo há có thể tự rước lấy nhục. Tốt, coi như thức thời. Tà tổ cười nói, đã dạng này, vậy bản tọa liền cố mà làm đăng lâm người minh chủ này chi vị. Tiếp xuống tới tả hữu hộ pháp, 9 đại trưởng lão, tứ đại khách khanh, 12 vị đường chủ, muốn từng cái tuyển chọn, bất quá bây giờ cường giả quá nhiều, tuyển chọn thời điểm cũng không thể quá mù quáng. Đạo tà, ngươi liền phụ trách đăng ký tính danh, ai nguyện ý ra tranh cử hộ pháp, trưởng lão, khách khanh, đường chủ, hết thảy đem danh tự đăng ký ra. Bây giờ chúng ta trừ thiên liên minh vừa vặn thành lập, hết thảy đều muốn có cương thường, có pháp lý, liên minh khẩu dụ chỗ đến chi địa, thế lực khắp nơi đều muốn tuân theo, ai nếu là không tuân theo, hắc hắc, đó chính là cùng toàn bộ liên minh là địch, cũng chỉ có bị diệt trừ con đường này. Đương nhiên, bản tọa đã làm minh chủ, tự nhiên cũng sẽ tận tâm tận lực phụ trách. Các người yên tâm, mặc kệ thiên đình ẩn tàng bao sâu, có bao nhiêu thần bí, bản tọa đều sẽ đem bọn hắn móc ra, từng cái xử tử. Quên nói cho các vị, bản tọa tới thời điểm đã đánh chết mất mấy vị người của thiên đình, bọn hắn cũng chẳng có gì ghê gớm, đơn giản là nhục thể phàm thai, giả thần giả quỷ mà thôi. Tà tổ ngữ khí nhàn nhạt, đem phong mang chỉ hướng lên trời đình. Dưới đài quần hùng giật mình, hai mặt nhìn nhau, tà tổ đánh chết rơi qua thiên đình cao thủ, Huyết Bào lão tổ, Xích Phát ma quân mấy người cũng đều là sắc mặt giật mình. Nhìn về phía Tề Vân, Tề Vân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này tà tổ hoàn toàn nói bậy nói bạ, thiên đình cao thủ, trừ bên cạnh mình những này, chính là Vũ Khúc tinh quân nơi đó, nhưng cái này hai bên cũng chưa chết hơn người. Cái này tà tổ sở dĩ nói như vậy, đơn giản là vì cho mình tạo thế, để quần hùng đối với hắn càng thêm tin phục mà thôi. Bất quá tà tổ đã dám đảm đương người minh chủ này, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, quay đầu đi trực tiếp đối với hắn thi triển đinh đầu thất tiễn thư, nhìn hắn có thể hay không kháng trụ. Bỗng nhiên, Tề Vân lần nữa trong lòng hơi động, thi triển đinh đầu thất tiễn thư trước đó, tốt nhất cũng phải cấp thiên đình tạo cái thế càng tốt hơn. Hắn khống chế phi kiếm, dọc theo bàn chân, trực tiếp chui vào đến lòng đất bên trong, vô thanh vô tức, không có bất luận kẻ nào cảm thấy đến dị thường. Tề Vân trên mặt lộ ra từng tia quỷ mị tiếu dung. Lúc này, dưới đài có người kinh hãi hỏi, tà tổ, người thật đánh chết người của thiên đình. Bọn hắn là ai? Thực lực như thế nào? Tà tổ cười lạnh nói, bọn hắn đều bị thanh tẩy qua đại não, lưu lại tin tức không nhiều, hẳn là chỉ là thành viên vòng ngoài, thực lực cũng liền thiên cấp cảnh giới tả hữu. Không đáng để lo, các người yên tâm, người của thiên đình bị ta giết mấy cái, bọn hắn đối ta đã sinh ra kiêng kỵ, có bản tôn ở địa phương, bọn hắn căn bản không dám hiện thân. Hôm nay chúng ta quần hùng hội minh, các phương cường giả nhiều vô số kể, thiên đình nếu là dám xuất hiện, đã sớm xuất hiện, đến nay không gặp, đơn giản là khiếp đảm. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt xem chúng ta liên minh kết thành, mà không có chút nào biện pháp. Đợi đến chúng ta triệt để xác lập Cương Thường cùng Tôn Ti, chính là quy mô tiến công Thiên Đình thời điểm. Đến lúc đó, mặc kệ bọn hắn làm sao ẩn tàng, bản tọa đều có thể cam đoan có thể tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn xử tử. Quần hùng xôn xao, rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này tà tổ đến cùng là thật là giả? Hắn thật xử lý Thiên Đình người? Đa số người đều cảm thấy là thật. Dù sao cái này tà tổ thực lực thâm bất khả chắc, ngay cả Huyền Minh nhị tổ đều đánh bại, mà lại hôm nay quần hùng hội minh, xác thực không nhìn thấy người của Thiên Đình xuất hiện. Theo lý thuyết, bọn hắn như thế nhằm vào Thiên Đình, Thiên Đình không nên còn có thể ngồi được vững mới là. Nhưng bây giờ quá mức an tĩnh, chẳng lẽ Thiên Đình thật sợ? Không ít người trong lòng lăn lộn, âm thầm chờ mong, nếu là thật sự có thể diệt đi Thiên Đình, cướp sạch kỳ tài phú, kia tuyệt đối có thể được đến vô số bảo bối. Siêu, bỗng nhiên, chiến đài phía dưới đột nhiên nổ tung, một đạo tử quang từ lòng đất bên trong nháy mắt xông ra, hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, vọt thẳng ra, mọi người sắc mặt giật mình. Cái gì đồ vật? Làm can, tà tổ quát chói tai một tiếng, nháy mắt vồ giết tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.